mà lại là đã chết rất thảm. Man Long cười lạnh, thời điểm chết ngươi sẽ hối hận, sẽ cầu ta, sẽ khóc ròng ròng, sẽ bi thảm kêu to. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Hắc Ảnh Ma đều là cười. Chín đại thú vương lại là hai mắt u lãnh. Lúc đầu khoang thuyền đổi vị sự tình ta đã không có ý định so đo, Hoàng Tiểu Long nói. Đáng tiếc các ngươi không biết tiến thối. Nói đến đây, hai mắt hàn mang một bắn. Không biết sống chết Man Long cùng Ngân Giác Man hoàng tộc gần trăm cao thủ khẽ giật mình. Man Long cười to, ngươi nói ta không biết sống chết, ngươi còn không so đo khoang thuyền đổi vị sự tình thiếu tộc trưởng. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn diệt. Chính là một vị Ngân Giác Man hoàng tộc nguyên lão tiến lên, đối với Man Long nói. Cái này Ngân Giác Man hoàng tộc nguyên lão là trong các cao thủ mà Man Long lần này mang thực lực mạnh nhất, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tuyệt đối hỏa lực đã tiểu thành cực hạn. Man Long gật đầu, trầm giọng nói, tất cả mọi người xuất thủ không cần, một mình ta xuất thủ đủ để đem bọn hắn giải quyết hết. Vì kia Ngân Giác Man hoàng tộc nguyên lão lại nói. Nói xong, thân hình lói lên, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự 13 người oanh sát mà đến. Quyền ấm nhoáng một cái, hóa thành 13 cái tiểu quyền ấm. Chu vi xem cao thủ nhìn xem 13 tiểu quyền ấm này, ai cũng sắc mặt kinh biến, tránh né không thôi, sợ nó đụng phải chính mình. 13 tiểu quyền ấm này chính là cái này Ngân Giác Man hoàng tộc nguyên lão dùng tự thân tiểu thành cảnh giới cực hạn tuyệt đối hỏa lực áp xúc mà thành, mà lại là áp xúc đến trình độ khủng bố. Đừng nhìn quyền ấm rất nhỏ, mỗi một cái quyền ấm đều đủ để đem phổ thông giới khí phần diệt xuyên thủng. Lôi Ngự đang muốn lúc xuất thủ, Hắc Ảnh Ma lại là đưa tay một chỉ. Chỉ gặp 13 tiểu quyền ấm kia phảng phất nhận lấy kinh khủng áp xúc, trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó hướng Ngân Giác Man hoàng tộc các cao thủ bay ngược trở về. Lập tức kêu thảm vang lên, chỉ gặp Ngân Giác Man hoàng tộc không ít cao thủ bị quyền ấm thu nhỏ bay ngược mà quay về này đánh chúng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, không ít trực tiếp bị thiêu thành một đống cho tàn. Về phần cái kia Ngân Giác Man hoàng tộc nguyên lão cũng bị chính mình quyền ấm xuyên thủng, ngực hỏa diễm khuyết tán, nó kêu thảm không thôi. Man Long mắt trợn tròn, một mặt sợ hãi, nhất thời không biết làm sao. Tại Ngân Giác Man hoàng tộc các cao thủ không biết làm sao lúc, Hắc Ảnh Ma lần nữa một trường vỗ ra. Chỉ gặp dưới một trường này, Ngân Giác Man hoàng tộc may mắn còn sống sót cao thủ chớp mắt thu nhỏ. Khi thu nhỏ đến cực hạn lúc, Ngân Giác Man hoàng tộc các cao thủ thân hình nổ tung, hóa thành bột phấn. Ngay cả cái kia Ngân Giác Man hoàng tộc thiếu tộc trưởng Man Long cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy màn rượu gì này, bốn phía khởi nguyên các tộc cao thủ chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, lui đến xa xa. Dưới một trường, Ngân Giác Man hoàng tộc gần trăm cao thủ bị diệt, mà lại trong đó còn có hơn 10 vị nguyên lão. Chính là nơi xa rất nhiều khởi nguyên đại tộc nguyên lão cũng là sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, cùng Lôi Ngự bọn người trực tiếp rời đi, hướng Thiên Cơ các cẩu nguyên phân các tới. Nhân tộc này là ai vậy mà diệt Ngân Giác Man hoàng tộc gần trăm cao thủ? Ngay cả thiếu tộc trưởng Man Long đều đã chết. Đây là oanh thiên đại sự thủ hạ của hắn kia. Vừa rồi một chỉ kia cùng một trưởng kia, quá dược dị. Vậy mà có thể đem người áp xúc thu nhỏ, đây là tuyệt đối không gian chi lực, có cao thủ nói ra. Nghe chút là tuyệt đối không gian chi lực, càng là vỡ tổ. Chẳng lẽ là thiên mệnh tộc cao thủ người tuổi trẻ kia? Không phải là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng a? Khó nói. Nói không chừng thật đúng là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng. Không phải vậy, ai to gan như vậy, dám diệt Ngân Giác Man hoàng tộc gần trăm vị cao thủ. Nhưng là Ngân Giác Man hoàng tộc thiếu tộc trưởng đều bị giết, coi như đối phương là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng, Ngân Giác Man hoàng tộc cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này, Cẩu Nguyên thành nơi nào đó, bị đám người chen chúc, Lôi Thiên Thiên cùng Hách Chính cũng nghe đến Man Long bị diệt sự tình, đều là lấy làm kinh hãi. Man Long thân là ngân giác man hoàng tộc thiếu tộc trưởng, tại khởi nguyên chi địa thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật. Mặc dù không bằng bọn hắn, cũng kém không được quá nhiều. Bây giờ lại bị diệt chính là trước đó trên thông thiên hào đồng thủ tiểu tử kia giết Man Long hách chính hỏi cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ. Sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn để bảo Hà Thương hội người cảnh cáo Hoàng Tiểu Long một nhóm. Nếu là còn dám ở trên thuyền đồng thủ, liền đem Hoàng Tiểu Long một nhóm ném thuyền. Không nghĩ tới đảo mắt Hoàng Tiểu Long ngay cả Man Long cái này ngân giác man hoàng tộc thiếu tộc trưởng đều diệt. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long không phải ở trên thuyền đồng thủ, nhưng là đây cũng là gián tiếp đánh hắn mặt. Đúng vậy, điện hạ, bất quá là tiểu tử kia bên người một người áo đen đồng thủ. Nghe hiện trường một số cao thủ nói, người áo đen kia là dùng tuyệt đối không gian chi lực dưới một trường, đem Man Long gần trăm vị ngân giác man hoàng tộc cao thủ áp xúc đến bảo vị kia hắc hổ tộc cao thủ vội vàng nói. Có người nói người tuổi trẻ kia có thể là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng. Thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng Lôi Thiên Thiên cùng hách chính kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau, hách chính sắc mặt có chút ngưng trọng. Thật chẳng lẽ là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng? Trước đó vài ngày, ta được đến tin tức, nghe nói thiên mệnh tộc tới không ít cao thủ. Lôi Thiên Thiên lắc đầu. Hắn hẳn không phải là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng. Thiên mệnh tộc cao thủ đã tiến vào Lục Tuyết Sơn. Lục Tuyết Sơn cũng là khởi nguyên chi địa một chỗ hiểm địa. Vô địch thiên hạ 315 chương 3131 thiên cơ chi tử hạ lạc. Mặc kệ hắn có phải hay không thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng, nếu là trêu chọc đến trên đầu ta, ta phế đi hắn. Hách chính lạnh lùng nói. Lôi Thiên Thiên nhìn hách chính một chút. Nếu là hắn thật sự là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng, ngươi muốn phế hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, đối với thủ hạ cao thủ nói, tiếp tục để cho người ta điều tra rõ ràng bọn hắn thân phận. Hách chính há miệng, trong mắt tà ý. Coi như thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng đã tìm hiểu ra lực lượng không gian cùng thời gian, ta cũng có thể đem hắn bóp tàn phế. Lôi Thiên Thiên nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Cái này hách chính thiên phú mặc dù là mạnh, nhưng là làm người quá cuồng trương, mà lại xử sự xúc động. Đây cũng là nàng vì sao cử tuyệt nó 10 lần nguyên nhân. Bất quá, nàng cũng không nhiều lời cái gì. Sau đó cùng Lôi Phượng tộc các cao thủ hướng thiên cơ các cẩu nguyên phân các đi đến. Lần này các nàng muốn tới khởi nguyên chi hải tìm thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Còn cần một ít gì đó phụ trợ mới được. Tỉ như trận phù, tỉ như một loại gọi thiên tầm chi ti đồ vật, tỉ như huyền băng chi nhãn. Có những vật này tìm kiếm còn có bắt thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo liền dễ dàng nhiều. Không đến bao lâu, Lôi Thiên Thiên, hách chính hai người tới thiên cơ các cẩu nguyên phân các. Thiên cơ các cẩu nguyên phân các chủ Nghiêm Phi biết Lôi Thiên Thiên, hách chính hai người đến, tự mình chiêu đãi hai người. Nghiêm Phi thân là thiên cơ các cẩu nguyên phân các chủ, thân phận cực cao. Hắn thực lực đủ để tiến vào diệt thế bảng toe 15. Liền xem như rất nhiều khởi nguyên chi tộc đại tộc tộc trưởng đến, Nghiêm Phi cũng không có tự mình chiêu đãi. Bất quá lại tự mình chiêu đãi Lôi Thiên Thiên, hách chính hai người. Có thể thấy được hai người thân phận tôn sư. Lôi Thiên Thiên tại khởi nguyên chi địa vị gần với thập đại bá chủ, có thể thấy được lời nói không ngoa. Tại biết Lôi Thiên Thiên, hách chính hai người muốn mua trận phù, thiên tầm chi ti cùng huyền băng chi nhãn về sau, Nghiêm Phi tự mình để trong các nguyên lão tương phẩm giai tốt nhất toàn bộ chọn lựa ra cho Lôi Thiên Thiên, hách chính hai người. Sau một tiếng, Lôi Thiên Thiên, hách chính hai người mua được đồ vật về sau, cũng không ở thêm, liền cáo từ rời đi. Hai người vừa mới rời đi, liền có thiên cơ các nguyên lão tiến đến, hướng Nghiêm Phi bẩm báo. Các chủ, bên ngoài có cái họ Hoàng người trẻ tuổi, hắn muốn gặp ngươi. Họ Hoàng người trẻ tuổi muốn gặp ta? Nghiêm Phi khẽ giật mình, hồi tưởng một lần khởi nguyên chi tộc các tộc, không có cái nào đại tộc là họ Hoàng. Không thấy Nghiêm Phi mở miệng nói, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Về sau đừng người nào muốn gặp ta liền hướng ta bẩm báo. Cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão trần chờ một chút. Nói ra. Người tuổi trẻ kia. Giống như chính là hắn vừa mới xuất thủ diệt ngân giác man hoàng tộc gần trăm cao thủ. Nghiêm Phi cực kỳ ngoài ý muốn. A, man long chính là dưới tay hắn diệt đúng Thiên Cơ Các nguyên lão gật đầu. Tốt, để hắn đến nội điện chờ lấy. Ta sau một tiếng lại đi gặp hắn. Nghiêm Phi trầm ngâm một chút. Nói ra, cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão cung kính xác nhận, liền muốn lui xuống đi. Không cần chờ sau một tiếng. Đúng lúc này đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ai Nghiêm Phi bỗng nhiên giật mình. Tại Nghiêm Phi cùng cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão quay người thời điểm. Liền gặp không gian quang mang lói lên. Mười mấy người từ trong hư không đi ra. Nghiêm Phi sắc mặt ngưng tụ. Đây là cổ nguyên phân các chỗ sâu nhất một cái cung điện. Cấm chế trùng điệp. Đối phương mười mấy người vậy mà xem cổ nguyên phân các cấm chế dày đặc tại không có gì mà đi tới nơi này các chủ. Chính là hắn đột nhiên. Cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão thối lui đến Nghiêm Phi bên người. Nói ra. Nghiêm Phi trong lòng máy động. Mắt có lánh ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chính là các ngươi giết ngân giác man hoàng tộc gần trăm cao thủ các ngươi lá gan không nhỏ. Vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào ta Thiên Cơ Các cổ nguyên phân các Hoàng Tiểu Long hướng Nghiêm Phi đi tới. Ta biết các ngươi Thiên Cơ chi tử tới khởi nguyên chi địa. Hắn sau khi đến. Có phải hay không liên lạc qua ngươi Nghiêm Phi còn có cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão đều là kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà vì bọn hắn Thiên Cơ Các Thiên Cơ chi tử mà đến ngươi là ai. Nghiêm Phi sắc mặt âm trầm. Quát lên. Đồng thời thể nội thế giới chi lực thôi động. Khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, bàn tay xòe ra, hướng Nghiêm Phi bắt mà tới. Nghiêm Phi gặp Hoàng Tiểu Long một cái hậu bối đột nhiên hướng mình xuất thủ. Lạnh giọng cười một tiếng. Tiểu bối vô chi. Muốn chết toàn thân thế giới chi lực đột nhiên rít gào ra. Cực hạn lực lượng toàn bộ thôi động. Một trưởng nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Nhưng là sau một khắc, Nghiêm Phi như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nện xuyên vô số cung điện. Cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão vốn muốn xuất thủ thấy cảnh này, dọa đến tay chân phát run. Nghiêm Phi há miệng. Phun ra cột máu. Hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi đến cùng là ai khởi nguyên chi địa? Làm sao lại ra như vậy vô thượng cường giả vừa rồi Hoàng Tiểu Long một trưởng kia? Là ba loại viên mãn cảnh cực hạn lực lượng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt âm thanh, một bước bước đi vào Nghiêm Phi trước mặt. Là ngươi Nghiêm Phi nghẹn ngào. Sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long hắn thân là Thiên Cơ Các cổ nguyên phân các chủ. Há lại sẽ không biết Hoàng Tiểu Long quét ngang Thiên Cơ khởi nguyên phân các. Lấy đi. Khởi nguyên bảo khố. Tam tùng. Vạn cổ hư bọn người toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long sự tình cũng biết ngay cả tử thú hung địa chín đại thú vương còn có hắc bạch đạo nhân đều đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hắn nhìn về phía xa xa chín đại thú vương, vạn trận chi ma, lôi ngự bọn người, sắc mặt tái nhợt trắng. Hoàng Tiểu Long. Ngươi. Ngươi muốn thế nào? Nghiêm Phi ngoài mạnh trong yếu nói. Chúng ta tổng các chủ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về khởi nguyên thánh giới. Đến lúc đó ngươi không trốn khỏi có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói xong, một trưởng ấm hướng Nghiêm Phi, đem Nghiêm Phi triệt để cố định trụ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long dùng sáng thế lạc ấm khống chế Nghiêm Phi cùng cái kia Thiên Cơ Các nguyên lão. Thiên Cơ chi tử quả nhiên liên lạc qua Nghiêm Phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Từ Nghiêm Phi trong trí nhớ, Thiên Cơ chi tử nửa tháng trước đi vào khởi nguyên chi địa về sau, dùng tín phù liên lạc qua Nghiêm Phi, cũng hỏi không ít có quan hệ khởi nguyên chi hải sự tình. Khởi nguyên chi hải cách này khiến Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thiên Cơ chi tử cũng là muốn đến khởi nguyên chi hải. Chẳng lẽ đối phương cũng là vì khởi nguyên chi thụ hoặc là khởi nguyên chi hải có cái khác bảo bối xuất thế, chỉ là đáng tiếc. Nghiêm Phi cũng không có nhìn thấy Thiên Cơ chi tử. Cũng không biết Thiên Cơ chi tử xác thực mục đích. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Nghiêm Phi mang chính mình đi một chuyến cổ nguyên bảo khố. Phàm là trong bảo khố có trợ giúp tu luyện cực hạn lực lượng, Hoàng Tiểu Long thu sạch lấy rơi. Tỉ như hậu ngưng chi thổ, sinh mệnh chi dịch, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh. Để Hoàng Tiểu Long không tưởng tượng được là cẩu nguyên bảo khố lại có không ít hắc huyền thạch. Hắc huyền thạch thế nhưng là có trợ giúp tu luyện tuyệt đối hắc ám chi lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi dạo cẩu nguyên thành. Cùng Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma bọn người trở về Thông Thiên Hào, tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau Thông Thiên Hào tiếp tục xuất phát. Trạm tiếp theo chính là Hắc Hàn Uyên. Đại khái 2 tháng sau, Thông Thiên Hào sẽ chạy đến Hắc Hàn Uyên, sẽ lại ngừng 3 ngày. Đằng sau liền sẽ thẳng đến sau cùng một trạm Vô Tận Thành. 2 tháng trôi qua rất nhanh. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực tại dùng tự thân cực hạn lực lượng cùng 9 đại thú vương, Vạn Trận Chi Ma đám người giao hòa tu luyện. Tiến bộ rất lớn. Tại Thông Thiên Hào đến Hắc Hàn Uyên lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang màu vàng trùng thiên. Rốt cuộc tìm hiểu ra tuyệt đối kim lực vô địch thiên hạ 315 chương 3132 nguyên lai cũng là sợ chết hạng người. Khi Hoàng Tiểu Long tìm hiểu ra tuyệt đối kim lực trong nháy mắt, Thông Thiên Hào trên không có đủ loại dị tượng. Màu vàng đầy trời, kim ô bay múa, từng đợt như kim khí giao kích thanh âm vang động vô số vạn dặm. Trong Thông Thiên Hào mới vừa đi ra cửa khoang, rất nhiều cao thủ đều thấy được dị tượng này cùng nghe được thanh âm kim khí giao kích kia. Cùng Lôi Thiên Thiên mới vừa đi ra cửa khoang Hách Chính vừa vặn cũng nhìn thấy không trung dị tượng. Hắn lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối kim lực, mà lại cái này tuyệt đối kim lực hiển nhiên là có người vừa mới tìm hiểu ra tới. Lôi Thiên Thiên đồng dạng giật mình cùng ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, lĩnh hội cực hạn lực lượng, bình thường đều là tại địa phương cực kỳ bí ẩn lĩnh hội. Giống tại loại này công chúng chi địa đem cực hạn lực lượng tìm hiểu ra đến, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là ai? Cửa khoang Lôi Thiên Thiên không khỏi hỏi Lôi Phượng tộc cao thủ. Nàng chỉ biết là Hoàng Tiểu Long vị trí là nhị đẳng, cũng không biết là ở đâu cái cửa khoang. Chính là người trẻ tuổi kia. Lôi Phượng tộc vị cao thủ kia tranh thủ thời gian hồi đáp. Sợ Lôi Thiên Thiên không biết, lại giải thích nói, chính là trước đó giết Man Long người trẻ tuổi kia là hắn. Lôi Thiên Thiên lần nữa ngoài ý muốn. Hách Chính những mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là Hoàng Tiểu Long. Lúc này không trung hào quang màu vàng dần dần biến mất, kim khí giao kích âm thanh đình chỉ. Ở trên phi thuyền rất nhiều cao thủ chú mục dưới, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma bọn người đi ra cửa khoang. Không để ý đến ánh mắt mọi người, Hoàng Tiểu Long mang theo Lôi Ngự bọn người đang muốn rời đi Thông Thiên Hào lúc, đột nhiên một tiếng mềm giòn dễ vỡ thanh âm dễ nghe vang lên. Công tử xin dừng bước. Đạo thanh âm này phảng phất có được vô thượng ma lực, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Người mở miệng rõ ràng là Lôi Thiên Thiên. Hoàng Tiểu Long bước chân dừng lại, không biết Lôi Thiên Thiên muốn nói gì. Lôi Thiên Thiên mở miệng nói, công tử là muốn tiến Hắc Hàn Thành đi. Bất quá công tử nhưng phải cẩn thận. Theo ta được biết, Ngân Giác Man Hoàng tộc tộc trưởng đã xuất lính gần vạn cao thủ ở trong Hắc Hàn Thành chờ đợi công tử nói đến đây. Lại nói, công tử nếu là không để ý, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành. Ta cùng Ngân Giác Man Hoàng tộc tộc trưởng quen biết, có thể vì các ngươi điều hóa Man Long sự tình. Tất cả mọi người nghe chút, đều là hâm mộ, ghen tị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lôi Thiên Thiên lời này không thể nghi ngờ là hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng cùng có kết giao chi ý. Khởi nguyên chi địa, lớn nhỏ các tộc vô số cao thủ, thế hệ trẻ tuổi, có thể được Lôi Thiên Thiên ưu ái, cũng chỉ có một hai người mà thôi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại là đến Lôi Thiên Thiên chủ động ra hiệu, cái này đã không chỉ là ưu ái đơn giản như vậy. Mặc cho ai đều nhìn ra được, Lôi Thiên Thiên là đối với Hoàng Tiểu Long lên hứng thú. Hách Chính sầm mặt lại. Không cần. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười nhẹ nhàng, mị lực vô biên Lôi Thiên Thiên, lại là mở miệng nói. Tất cả mọi người khẽ giật mình. người trẻ tuổi kia lại là cự tuyệt Lôi Thiên Thiên mời và hảo ý Hoàng Tiểu Long cưới Lôi Ngự. Cùng vạn trận chi ma bọn người phá không mà đi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng. Nguyên bản cười nhẹ nhàng. Đôi mắt đẹp lòng tin Lôi Thiên Thiên dáng tươi cười trì trệ. Có chút kinh ngạc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua nàng. Đây là lần thứ nhất công chúa. Có muốn hay không chúng ta Lôi Phượng tộc cao thủ trên trước. Đối với Lôi Thiên Thiên nói. Ý tức hỏi Lôi Thiên Thiên muốn hay không đem Hoàng Tiểu Long bọn người cản lại. Hoàng Tiểu Long cự tuyệt Lôi Thiên Thiên hảo ý. Cái này khiến Lôi Phượng tộc các cao thủ trong lòng cũng không phải rất dễ chịu. Được rồi. Lôi Thiên Thiên lắc đầu, thần sắc khôi phục lại, chúng ta tiến Hắc Hàn Thành. Hắc Hàn Thành là xây dựng ở Hắc Hàn Uyên biên giới thành trì. Cũng là khởi nguyên chi địa nổi danh thành trì. Trong Hắc Hàn Uyên có khởi nguyên chi địa địa phương khác không có rất nhiều chân quý bảo bối. Mà những bảo bối này, chỉ có trong Hắc Hàn Thành mới có thể mua được. Lần này nàng tiến Hắc Hàn Thành, chủ yếu là vì một loại Hắc Hàn hoa mà đến. Loại hoa này, kỳ hương, đối với thiên hạ các loại linh vật có kinh người sức hấp dẫn cùng lực hấp dẫn. Có cái này Hắc Hàn hoa, đem thời quang chi hoa, tư không luân hồi thảo thu hút đi ra cơ hội liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Về phần Hoàng Tiểu Long, rời đi Thông Thiên Hào về sau, cũng chưa đi đến Hắc Hàn Thành, mà là trực tiếp tiến vào Hắc Hàn Uyên. Hắn cũng không phải sợ ngân giác man hoàng tộc, mà là Thông Thiên Hào chỉ ngừng 3 ngày. Hắn muốn tại trong 3 ngày này tìm tới thú vương đứng đầu đế lang. Cho nên thời gian có chút cấp bách. Hắn không muốn tại ngân giác man hoàng tộc trên thân mọi người lãng phí thời gian. Hoàng Tiểu Long chưa đi đến Hắc Hàn Thành, đi Hắc Hàn Uyên tin tức rất nhanh liền truyền đến Lôi Thiên Thiên. Hách Chính trong tay, Hách Chính nghe chút, xùy âm thanh cười lạnh, nhút nhát hàng. Nguyên lai cũng là sợ chết hạng người. Biết mình không phải ngân giác man hoàng tộc các cao thủ địch thủ. Cho nên ngay cả Hắc Hàn Thành cũng không dám tiến. Lôi Thiên Thiên đôi mắt đẹp nghi hoặc. Thật sự là dạng này, mặc dù nàng cảm thấy người tuổi trẻ kia hẳn không phải là e ngại ngân giác man hoàng tộc. Bất quá, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Lúc đầu, người trẻ tuổi nhân tộc này là đưa tới nàng nho nhỏ hứng thú. Nhưng là hiện tại nho nhỏ hứng thú này hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Một cách ngay cả ngân giác man hoàng tộc đều sợ người. Nàng hoàn toàn là không cần thiết nho nhỏ hứng thú. Lúc này, trong Hắc Hàn Thành, ngân giác man hoàng tộc tộc trưởng Man Dịch Huy biết được Hoàng Tiểu Long tiến vào Hắc Hàn Uyên. Cười lạnh. Trốn vào Hắc Hàn Uyên cũng tốt. Vậy ta liền tiến Hắc Hàn Uyên. Đưa ngươi cùng bên cạnh ngươi nô tài toàn bộ bắt tới lúc này. Man Dịch Huy xuất lính ngân giác man hoàng tộc gần vạn cao thủ tràn vào Hắc Hàn Uyên. Tỉnh binh phân bốn đường. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương bọc đánh Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiến vào Hắc Hàn Uyên về sau, một đường không ngừng, hướng Hắc Hàn Uyên chỗ sâu mà tới. Hắc Hàn Uyên chỗ sâu lực lượng hắc ám nồng nặc nhất. Mà lại chỉ có Hắc Hàn Uyên chỗ sâu mới có thể sinh ra ẩn chứa tuyệt đối hắc ám chi lực hắc huyền thạch. Cho nên, đế lang muốn đột phá tuyệt đối hắc ám chi lực, vô cùng có khả năng tại Hắc Hàn Uyên chỗ sâu. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn toàn lực triển khai, thẩm thấu Hắc Hàn Uyên cách này đến cách khác không gian. Lôi Ngự, vạn trận chi ma, hắc ảnh ma, chín đại thú vương 12 người cũng đều đem đạo hồn triển khai. Tìm kiếm Hắc Hàn Uyên các ngõ ngách. Đặc biệt là vạn trận chi ma cùng hắc ảnh ma. Tại hai người phối hợp phía dưới, lấy trận pháp chi đạo dung nhập trong tuyệt đối không gian chi lực. Cơ hồ là trong không gian mỗi một sợi gió đều chạy không khỏi hai người cảm ứng. Bất quá, Hắc Hàn Uyên vô cùng minh mông. Còn có rất nhiều tiến đến tìm kiếm bảo vật cường giả các tộc cùng sinh hoạt tại trong Hắc Hàn Uyên hắc ám thú. Băng Hàn thú. Muốn ở trong đó tìm ra đế lang. Độ khó rất lớn. Chớ nói chi là 3 ngày. Rất nhanh, 2 ngày đi qua. Một ngày này, Đột nhiên Hắc Hàn Uyên chỗ sâu cái nào đó không gian một cỗ sóng lực lượng nhỏ yếu đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đánh giá ra đây là tuyệt đối hắc ám chi lực. Hoàng Tiểu Long tay phải nâng lên. Đối với lôi ngự, vạn trận chi ma, hắc ảnh ma, chín đại thú vương bọn người làm một thủ thế. Lôi ngự bọn người tâm thần lĩnh hội, toàn thân khí tức thu liếm, chậm thả tốc độ. Rốt cục Hoàng Tiểu Long bọn người tới gần không gian kia. Điện hạ, đây là cửu thiên thập địa đại trận, muốn phá trận đi vào đến tốn không ít thời gian. Tới gần về sau, vạn trận chi ma nhìn thoáng qua bao phủ không gian này đại trận cấm chế, khẽ trao mày. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, cái này cửu thiên thập địa đại trận là khởi nguyên thánh giới thập đại trận một trong, hiển nhiên là đế lang bố trí, để phòng nó bế quan đột phá lúc bị quấy dày đến. Chúng ta không cần đi vào, để đế lang chính mình đi ra là được rồi. Hoàng Tiểu Long nói xong, đem long huyết bia triệu đi ra, một bia trực tiếp đập tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long dùng long huyết bia đập tới lúc, ngân giác man hoàng tộc tộc trưởng Man Dịch Huy ra được Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự bọn người hạ lạc. Chính xuất lính ngân giác man hoàng tộc các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng vội vàng chạy tới.